Đỉnh cấp tông sư, chương 51, tốc độ thật kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, từng chơi thử ở khu trò chơi điện tử chưa? Trong khu trò chơi điện tử có một loại máy dùng để đo lực đấm. Nhưng mà đó chỉ là loại thông thường, chỉ dùng để chơi. Mà cái máy đo lực đấm của võ quán bọn anh thì tương đối chuyên nghiệp hơn. Còn về cấp 1, cấp 2... Cấp 3 là chỉ lực đấm bắt đầu của máy. Máy đo lực đấm cấp 3. Chỉ cần đấm là có thể hiện được kết quả sức mạnh của lực đấm. Máy đo lực đấm cấp 2 thì lực sử dụng ít nhất phải từ 100 kg trở lên mới có thể hiện được chỉ số. Mà máy đo lực đấm cấp 1 thì phải cần đến lực không dưới 200 kg thì mới hiện được kết quả. Tiết Tịnh từ từ giới thiệu. Rất kiên nhẫn. Hóa ra là như vậy. Vậy anh nói muốn một máy đo lực đấm cấp 1. Thế chẳng phải là, Tiết Tịnh, lực đấm của anh vượt qua 200 kg à? Nếu không thì sẽ không hiển thị kết quả. Hai mắt của Ngô Viên Viên sáng rực, nhìn chằm chằm Tiết Tịnh, cực kỳ tò mò. Mặc dù cô ta không hiểu về võ đạo và đấm bốc, nhưng cũng biết được 200 kg là một con số khủng khiếp. Tiết Tịnh gật đầu, Cẩm Phồn, thực là hâm mộ, Tiết Tịnh giỏi như thế, đúng là khiến người ta có cảm giác an toàn, Vu Lâm cảm thán nói, lúc còn nhỏ, xem mấy bộ phim truyền hình như Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ liền cảm thấy vô cùng hâm mộ những người biết võ công. Đây rõ ràng là làm trò mà, Trần Chỉ Tình nhỏ giọng nói với Tô Minh, trước đó. Anh ta còn là bộ dạng bị động một cách có kế hoạch. Còn làm trò một cách ga lăng. Không để lộ dấu vết. Không ngờ được bây giờ lại thẳng thừng thế này. Xem ra là đã bị tấm thẻ VIP đen cầu vồng kia của anh kích thích rồi. Rất nhanh, máy đo lực đấm được hai nhân viên võ đạo quán bê lên trên đài. Có vẻ hơi to. Đầu tiên là bao cắt treo ở giữa được bọc bằng da. Phía sau bao cát có một máy đo lực và màn hình hiển thị điểm số. Chỉ cần đấm thẳng lên bao cát bằng da thì nó sẽ đập vào máy đo lực đấm rồi hiển thị điểm số. Tiết Tịnh, để em thử trước. Ngô Viên Viên nóng lòng muốn thử xem sao. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Ngô Viên Viên đeo găng tay đấm bốc dành cho nữ. Da dáng hét lên. Hay, chấm. Hay một tiếng tung một cú đấm. Đáng tiếc, cú đấm này đáng thương đến mức cái bao cát còn chẳng thèm rung lên. Đến máy đo lực đấm cũng còn chưa chạm được vào. Khó quá, Ngô Viên Viên bĩu môi nói. Chị cả, hay là chị thử đi. Ngô Viên Viên đưa găng tay cho Vu Lâm. Vu Lâm lắc đầu. Thôi đi, chị làm gì có nhiều sức như thế. 200 kg mới hiển thị kết quả đó. Ai mà làm được chứ? Nói xong, Vu Lâm đã có vẻ cực kỳ mong chờ. Tiết Tịnh, hay là anh thử đi? Xung quanh, có không ít nhân viên và học viên của võ quán cũng vây đến xem. Bọn họ có chút kích động, có chút chờ mong, có chút hưng phấn. Bọn họ cũng đều được nghe qua về sếp mình hình như cũng rất lợi hại. Nhưng lại chưa từng được tận mắt trông thấy khả năng của hắn. Hôm nay có cơ hội này đương nhiên là rất mong chờ. Có mấy nhân viên nữ to gan hơn liền hét lên. Sếp ơi, thể hiện năng lực đi. Cẩm Phồn, em có muốn thử không? Tiết Tịnh từ tốn nhìn về phía Tống Cẩm Phồn. Không cần đâu. Tống Cẩm Phồn lắc đầu. Cảm xúc trong lòng hơi buồn bã. Cô ta rất là thất vọng. Nếu như trước đây còn ôm chút hy vọng với Tiết Tịnh thì bây giờ... Tiết Tịnh đã không thèm che giấu nữa rồi. Rõ là đang làm bộ làm tịch. Đang khoe mẽ. Chỉ vì muốn đánh thắng được Tô Minh. Điều này khác hoàn toàn so với Tiết Tịnh mà cô ta từng quen. Từng tưởng tượng. Hóa ra. Những ngày trước đây Tiết Tịnh đều là đang làm bộ làm tịch. Vậy để anh thử xem. Tiết Tịnh không nhìn ra được cảm xúc của Tống Cẩm Phồn đang dao động. Hắn ta đeo găng tay đấm bốc dành cho nam lên. Sau đó dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Dầm, tung ra một cú đấm, nện một đấm thật mạnh lên bao cát. Bao cát kia rung lên bần bật, sau đó đập mạnh vào cái máy đo lực đấm ở phía sau bằng tốc độ cực nhanh. Sau đó mọi người nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình đang nhảy điên cuồng. 1, 30, 100, 180, tốc độ nhảy số thật kinh khủng. Rất nhanh, con số đã đạt đến 1.200 kg. Cuối cùng, dừng lại ở 1.237 kg. Một con số khiến cho người nhìn muốn lòi hai con mắt. Ông trời ơi, Ngô Viên Viên đã nhảy lên choi choi. Tiết Tịnh, anh không phải là người đúng không? Cách Chương.